Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, ngõ sâu tử quán rượu. Nơi này là trong thành thị nông thôn, hiện tại mấy nông thôn đều xây cùng biệt thự, chiếm diện tích rộng, nhưng là nông thôn nhân khẩu nhưng vẫn là càng ngày càng ít. Có tình nguyện ở trong thành thị chỗ ở mặt tầm ướt chật hẹp phòng thuê, cũng không muốn ở nông thôn trong nhà lớn nhà ngói. Không phải không nguyện ý, mà là vì sinh kế. Trong thành thị không phải chỉ có ngựa xe như nước, xa hoa trụy lạc sống về đêm, còn có một đám người. Bọn hắn là nhà cao tầng kiến trúc công nhân, các nàng là cửa hàng người bán hàng. Bọn hắn là vừa tiến vào cương vị sinh viên. Ba người dừng ở một quán ăn nhỏ. La Lệ mắt nhìn phía trên dính lấy dầu trơn màu đỏ chiêu bài ngõ sâu tử quán rượu. Môn là pha lê trượt môn, bị xoa rất sạch sẽ. Lớn cửa bên cạnh hẳn là phòng bếp. Bởi vì lõa lộ bên ngoài du yên cơ thượng nhỏ xuống dầu trơn thuận bạch sơn tường chảy xuống. Màu đen dơ bẩn thượng bao trùm cái này màu vàng dầu trơn. Một tầng lại một tầng, thẳng đến đêm mặt tường nhuộm đen sau lại bị che kín thượng một tầng màu vàng dầu trơn. Trong đại sảnh hai bên vách tường các trưng bày ba tấm hoàng cái bàn gỗ. Phía trên hiện lên một tầng màu đỏ chót khăn trải bàn. Khăn trải bàn thượng che kín một tầng pha lê. Mỗi cái bàn bên cạnh đặt vào bốn cái ghế. Không có có khách, lão bản nương cầm điện thoại di động tại xem tivi kịch. Người tốt, mấy vị, lão bản nương trông thấy khách nhân tới đưa di động thu vào tạp dề trong túi. Cầm thực đơn đặt ở ba người ngồi xuống trên mặt bàn. Xào cái chua cay sợi khoai tây, thịt băm hương cá, chụp dưa leo, rau cải trắng, canh cà chua trứng. An Thành không có nhìn menu thuận miệng báo ra tên món ăn. Tốt, các ngươi trước uống chén trà. Ngay lập tức đi cùng ngươi xào rau. Lão bản nương đem bút vừa thu lại, vào trong phòng kêu lên khách tới rồi. Xuống tới xào rau thùng thùng xuống lầu thanh âm. Một cái trung niên đại hán mặc áo chẽn, phía trên dính đầy điểm điểm tràn dầu, phía dưới xuyên lục sắc lớn quần cộc, xuyên một đôi màu xám xăng đan dày, chào hỏi bọn hắn một tiếng, liền tiến phòng bếp. An Thành bọn hắn cố ý tìm cái đối diện phòng bếp cái bàn. La Lệ rút ra bày trên bàn giá rẻ khăn tay xoa xoa cái bàn. Trên bàn một tầng vàng cam cam cặn dầu, liên tiếp trà sát nhiều lần mới sạch sẽ. La Lệ muội tử, ngươi có phải hay không không có đi qua quán ven đường A? Lý Dương dùng duy nhất một lần nhựa plastic chén rót chén trà nước. Nước trà là loại kia chế biến trà lạnh, chứa ở lớn nhựa plastic trong chén, màu da cam. Khách nhân muốn uống liền tự mình ngược lại. La Lệ nhìn xem kia ấm trà bên cạnh màu vàng cáu trà, mím môi một cái, gật đầu, kỳ quái, như ngươi loại này nhỏ nhắn xinh xắn tỷ làm sao lại học pháp y? Lý Dương đánh giá ngồi tại đối diện La Lệ. La Lệ hôm nay mặc là một thân màu vàng nhạt váy liền áo, lộ ra da thịt trắng nõn, lộ ra cả người kiều nộn động lòng người. Hứng thú, La Lệ nhìn chung quanh, cái này rõ ràng là dân nhà ở cải tạo quán cơm nhỏ. Treo trước tivi kia mặt tường có đạo chật hẹp thang lầu. Thang lầu bên cạnh ném lấy tạp vật. Tiểu Lệ A, muội muội của ngươi có phải là tại nhị trung đọc lớp 12? An Thành đối La Lệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. La Lệ tâm lĩnh hiểu ý. Đúng vậy a, tiểu nha đầu qua mấy ngày liền muốn thi tốt nghiệp trung học. La Lệ tiếp lời. Muội muội của ngươi thành tích thế nào? Thi đại học có hy vọng không? Lý Dương cũng gia nhập vào. Đừng nói nữa, Người trong nhà đều gấp cực kỳ. Muội muội mấy ngày nay luôn lắm ác mộng, muốn xin phép nghỉ trở về. Nghe nói các nàng trường học chết một người nữ sinh, nàng rất sợ, La Lệ trên mặt lo lắng. Ồ, người chết. An Thành khóe mắt vụng trộm nhìn về phía phòng bếp. Lão bản nương tại phá khoai tây ra, lão bản tại tẩy nồi. Hai người không có cái gì dị thường cảm xúc. Đúng vậy a, nghe nói chết rất thảm đều bị tách rời. Ta đến tiếp muội muội về nhà, miễn cho hung thủ lần nữa gây án, La Lệ nói. Hết chương.